cho anh tình nào mà anh đã phải quên. Muốn tìm thấy anh vui bên này, ngồi im đường vẫn đầy mưa. Em chào anh tình nào mà anh đã vội quên. Muốn tìm thấy anh vui bên này, ngoài im đường vẫn đầy mưa. Trời đất như cuồng quay, một thoáng nghe lòng quặng đau, một phút mang quang tình theo cơn sóng khơi xa. Hình bóng anh lìa xa cùng với ai, sao quên đi tình em, giờ quên em bóng đêm hoang tàn. Anh chào em tình nào, rồi quay bước vội đi. Từng đêm vắng anh vui bên này, mình em một bóng đêm khuya. Anh chào em tình nào, rồi quay bước vội đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi quay bước vội đi.